Đường Ngọc Sở hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười mệt mỏi với Tống An Kỳ, không sai, cho dù cô khổ sở thật đấy. Nhưng cô không cho phép bọn họ hạ gục bản thân mình, Bùi Hằng Phúc cũng được, Cố Ngọc Lam cũng thế, họ sẽ phải chịu báo ứng. Bọn họ khinh người quá đáng thật, còn tin tức này xuất hiện cũng trùng hợp quá đi, không sớm cũng không muộn, lại đúng vào thời điểm này. Giống như thể cố ý muốn khiến Bùi Hằng Phúc nghĩ xấu cho cậu vậy, Tống An Kỳ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bất bình thay bạn thân của mình. Đường Ngọc Sở nghe vậy cũng ngẩn ngơ, cô thoáng trầm tư rồi hiểu ra gì đó, có thể cậu nói đúng rồi, cái gì, Tống An Kỳ cũng sững sờ. Vừa nãy cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi, lúc trước Bùi Hằng Phúc vẫn nghĩ là mình không biết chuyện giữa anh ta và Cố Ngọc Lam. Nhưng giờ lại chạy tới chỉ trích mình, nhất định là vì Cố Ngọc Lam, cô ta muốn khiến Bùi Hằng Phúc chán ghét tớ. Muốn xóa hình bóng của tớ trong lòng anh ta, cô ta thành công rồi, Đường Ngọc Sở khổ sở nói, Tống An Kỳ nghe xong mà nhất thời giận dữ, đồ đê tiện. Vô liêm sỉ, xấu xa, để đạt được mục đích của mình mà người phụ nữ kia không từ một thủ đoạn nào cả, ngay cả bản thân cũng không tha. Cô ta không biết xấu hổ à, đúng là không biết xấu hổ, ôi, tức chết tớ rồi, tớ muốn đi giết đôi gian phu dâm phụ kia. Thế giới của Đường Ngọc Sở đang trời long đất lở thì ngay lúc này, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Giải trí Hoàng Đình. Tổng Giám đốc, đây là tài liệu mà anh muốn tôi điều tra về bà chủ, Tô Lân đi từ bên ngoài vào. Để một xấp tài liệu lên bàn làm việc của Lục Triều Dương, ồ, Lục Triều Dương rời mắt khỏi màn hình vi tính. Cầm lấy xấp tài liệu kia lật qua lật lại, anh không bỏ sót bất cứ thông tin lớn nhỏ nào bên trong, từ lúc Đường Ngọc Sở sinh ra đến khi trưởng thành. Bao gồm cả hoàn cảnh gia đình, tình yêu, công việc của cô, cả các mối quan hệ xung quanh đều không bỏ sót, rõ rõ ràng ràng, sau khi xem một lúc. Lục Triều Dương mới để tài liệu xuống, nhíu mày rất chặt, đôi mắt sâu thẳm lóe lên thứ ánh sáng lạnh lùng, Tô Lân nhìn thấy mà giật mình. Anh ta có thể cảm giác được rõ ràng Lục Triều Dương không vui, hiển nhiên, trong tài liệu này có cả các mối quan hệ khác của Đường Ngọc Sở. Làm cho vị xếp tâm vững như bàn thạch này tức giận rồi, đây là lần đầu tiên Tô Lân thấy Lục Triều Dương để ý đến một người phụ nữ như thế này. Anh ta cũng không dám thất lễ, vội vàng báo cáo thêm, Tổng Giám đốc. Còn có một chuyện có liên quan đến mối quan hệ của Bùi Hằng Phúc vừa được Giải trí Thời Thụy tung ra lúc trưa nay, tôi có điều tra thử. Nguồn gốc của bức ảnh là do Cố Ngọc Lam đăng lên, tôi nghĩ đối phương đang cố ý muốn nhằm vào bà chủ, ngoài ra. Bên tập đoàn Bùi Thị đã tổ chức họp báo, không biết có gì bất lợi với bà chủ hay không, sắc mặt Lục Triều Dương càng xa sầm hẳn, anh híp mắt. Giờ bà chủ đang ở đâu, đi làm ở công ty, Tô Lân thành thật trả lời, Lục Triều Dương trầm ngâm một lúc rồi bỗng đứng dậy khỏi ghế. Cầm lấy áo khoác trên giá, vừa đi vừa dặn dò chuẩn bị xe, ngoài ra, liên hệ với Tổng Giám đốc Thời Thụy. Lần trước anh ta nhắc đến bộ phim muốn đầu tư, tôi muốn nói chuyện cụ thể với anh ta một chút, vâng, Tổng Giám đốc, Tô Lân gật đầu nghe chỉ thị. Anh ta lập tức xoay người ra ngoài, cách trương.